Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 458, chương 456, lừa gạt một hạ được. 2. X, đúng, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bằng không, vừa rồi Sở Phàm cùng Vương Sơ Đông đối thoại lúc, vì cái gì tận lực giữ một khoảng cách? Bởi vì Sở Phàm biết, chính mình kỹ năng đặc hiệu đại mẹ nó nghiêu bức, cho nên nói chuyện với Vương Sơ Đông thời điểm mới có thể tận lực ở cách xa một chút, sợ 1,1 tinh nước bọt phun đi qua, lại cùng Vương Sơ Đông có cái gì tiếp xúc. Chuyện này coi như chơi đại phát, tẩu tử là tẩu tử, liền xem như lại xinh đẹp tẩu tử, Sở Phàm cũng sẽ không động ý đồ xấu. Mặc dù không có kết hôn cũng không phải thật tâm yêu nhau, mặc dù chỉ là vì sinh ý tốt hơn thông gia, nhưng làm gì cũng là quý quân vị hôn thê. Cái này nếu là đem đại cữu ca góc tường cho nảy ra, khục, không chính cống là một mặt, xem chừng đến phát sinh động đất. Vương Sơ Đông hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, chủ yếu là chính mình trong hậu cung không có này chủng loại hình. Lại thêm Sở Phàm gần nhất thu nữ nhân thu có chút làm càn, cho nên 497, khục, ngươi hiểu được á? Kỳ thật cao trung đồng học Trần Hàm cùng Vương Sơ Đông hoàn toàn chính xác thuộc về một chủng loại hình, nhưng chỉ có thể coi là cực thấp phối bản, chủ yếu là khí chất hoàn toàn không so được a. Sở Phàm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái gì. Nào đó biệt thự, Lưu Á đang ngồi ở trước bàn trang điểm, trên mặt của nàng có một cái rất sâu dấu bàn tay. Ân, là quý quân phiến một cái tát kia. Đau không? Thật rất đau. Đối với lớn một trương xà tinh mặt, Lưu Á tới nói, một tát này thế nhưng là tai nạn tính tổn thương. Nói nàng xà tinh mặt cũng không phải nghĩa xấu. Dù sao nàng cũng không phải chỉnh dung có được, mà là trời sinh liền là mặt trái xoan. Ta còn muốn làm ngươi Vương Sơ Đông nội ứng bao lâu đâu? Lưu Á từ trong gương nhìn xem ngồi ở một bên Vương Sơ Đông, ngữ khí lạnh lùng mà hỏi. Vương Sơ Đông thản nhiên nói, không biết, không biết. Cái này tính là gì đáp án? Ngươi liền không sợ ta vò đã mẻ không sợ rơi, nói rõ với quý quân hết thảy sao? Lưu Á cười lạnh nói. Vương Sơ Đông vẫn như cũ lạnh nhạt nói, ta tại sao muốn sợ? Còn có, đệ đệ ngươi trên tay Vương Thanh Đế, ngươi dám nói sao? Nâng lên đệ đệ, Lưu Á trong nháy mắt liền đỏ cả vành mắt. Nàng nói, Sơ Đông, ta biết đây không phải bản ý của ngươi, nhưng đó là ngươi ra ra, chẳng lẽ ngươi không thể văn này sao? Ta tuyệt đối phối hợp các ngươi, đem đệ đệ ta thả có thể chứ? Ngươi cảm thấy có thể không nháy mắt liền để ta cùng quý quân ra ra? Ta có lời gì ngữ quyền sao? Vương Sơ Đông mặt không thay đổi nói. Lưu Á há hốc mồm, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng từ đầu đến cuối không có nói ra. Đúng a, Vương Sơ Đông có lời gì ngữ quyền đâu? Cũng không có. Nàng cũng giống như mình, đều là lão gia hỏa kia quân cờ, khác biệt chính là một viên là thích nhiều một chút quân cờ, một viên thì là sử dụng hết liền có thể vứt bỏ quân cờ. Cái này tính là gì? Tốt khuê mật gặp nạn cùng làm sao? Buồn cười, thật rất buồn cười a. Ta sẽ để cho lão gia hỏa kia trả giá thật lớn, Lưu Á ngữ thầm nghĩ. Vương Sơ Đông đứng lên, sửa sang lại một cái áo khoác, nói, cũng không phải là không có biện pháp đâu. Cái gì? Lưu Á nghi hoặc nhìn Vương Sơ Đông, không có đại nghe hiểu Vương Sơ Đông ý tứ trong lời nói. Vương Sơ Đông cười cười nói, nếu như ngươi có thế để cho quý quân yêu ngươi, thậm chí muốn vì ngươi không cùng ta kết hôn, như vậy, đương nhiên, đoán chừng cũng rất không có khả năng. Ta thật hoài nghi nam nhân kia có hay không yêu. Ha ha, đi, nói xong, Vương Sơ Đông đi, Lưu Á nhìn chằm chằm trong gương chính mình lạnh lùng xuất thần. Tựa hồ, cũng không phải là không có khả năng a. Bởi vì hôm qua đánh chính mình về sau, Quý Quân phát tin nhắn cho nàng. Tin nhắn chỉ có 3 chữ. Thật xin lỗi, nơi nào đó, nơi này là cái công viên nhỏ, cũng là tiểu tình lữ ước hẹn thánh địa. Nơi này là cái công viên nhỏ, cũng là tiểu tình lữ ước hẹn thánh địa. Mà rất nhiều người đi ngang qua nơi đây đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì nơi này có 2 nam nhân ngay tại có tiếp xúc trên thân thể. Cái này hay là đồng chí a? Mặc dù không kỳ thị, nhưng có phải hay không có chút quá kiêu căng rồi? Mà đối mặt nhiều như thế dị dạng ánh mắt, Sở Phàm biểu lộ là như vậy, muốn giết người cái chủng loại kia. Đúng, không sai, nơi này phát sinh tiếp xúc chính là Sở Phàm cùng Vương Chi. Vương Chi con hàng này quấn người Sở Phàm đã mấy ngày. Điện thoại kéo hắc nhân ra tin nhắn kéo hắc nhân ra WeChat, WeChat kéo hắc nhân ra trực tiếp tới Quý Quân nhà. Sở Phàm ngược lại là có thể ra ngoài tránh, trong nhà cũng có thể không ai, nhưng không chịu nổi hắn một mực đi tìm Quý Quân a. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Sở Phàm không sợ. Nhưng Quý Quân bị hắn tìm sở a. Đối mặt, ngốc Bạch Điềm, Vương Chi, Quý Quân trực tiếp cho Sở Phàm gọi điện thoại, để hắn ứng phó cũng tốt, qua loa cũng được. Các loại dễ nghe nói làm nói tận, Sở Phàm cuối cùng là đáp ứng đi gặp Vương Chi. Thế là, hai người liền xuất hiện ở công viên nhỏ. Sở Phàm thật không biết nơi này là hẹn hò thánh địa. Huống mà còn có 2 ngày liền qua Tết. Hắn cảm thấy loại địa phương này khẳng định không có nhiều người. Nhưng kết quả toàn mẹ nó là ước hẹn tiểu tình lữ. Bởi vì nơi này là vốn chính là cái ra mắt thánh địa. Không về phần trên thân thể, tiếp xúc. Dạy hắn năm thứ nhất đại học bộ quân thể quyền. Khẳng định phải tay nắm tay chỉ đạo một chút. Chẳng lẽ cái này có vấn đề gì không? Cái gì? Sở Phàm vì sao lại quân thể quyền? Đại học huấn luyện quân sự thời điểm, hắn cùng huấn luyện viên quan hệ cũng không tệ lắm, bởi vì đều là một chỗ người, lúc không có chuyện gì làm liền cùng huấn luyện viên lấy học hỏi kinh nghiệm. Muốn học 2 chiêu phòng thân, liền học chút quân thể quyền cùng mấy tay cầm nã. Ngươi nhìn, đây không phải phát huy được tác dụng sao? Phàm ca, cái này rất đơn giản, có thể hay không dạy ta điểm khó khăn? Vừa đánh xong một bộ quyền, ngay tại ngồi trên ngựa Vương Chi hỏi. Sở Phàm tức giận nói, đơn giản, ta có thể sử dụng cái này đơn giản chiêu thức đánh ngã ngươi cùng ngươi đám tiểu đồng bạn. Xin hỏi ngươi có thể chứ? Không thể, Vương Chi thành thật nói. Vậy ngươi phế cái gì nói a? Nếu là cảm thấy ta sẽ không dạy, ta đi chính là. Sở Phàm ước gì rời cái này cái ngốc Bạch Điềm xa một chút. Vương Chi ngay cả vội vàng nói, Phàm ca ngươi đừng đi a, ta luyện còn không được sao? Thế là hắn tiếp tục ngồi xổm trung bình tấn, không có chuyện còn đánh 2 quyền, thỉnh thoảng còn gọi 2 cuống họng, dọa đến đi tản bộ tiểu tình lữ lẫn mất xa xa. Đúng rồi, tỷ ngươi làm sao cùng quân ca nhận biết đó a? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát tìm hiểu một chút Quý Quân cùng Vương Sơ Đông, bát quái, thôi. Sở Phàm đối cái này nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú. Vương Chi run âm thanh nói ra, người trung gian giới thiệu, kỳ thật tỷ ta căn bản không thích, ai nha, mệt chết, bằng đường tương đương Vương Chi trực tiếp ngồi dưới đất. 4.5 Sở Phàm vô ý thức nhìn thoáng qua thời gian. Thật sao? Cái này trung bình tấn mới ngồi xổm không đến 30 giây. Ngươi cái này nhỏ thể chất còn muốn luyện võ. Không có việc gì tìm tay vả a. Ếch, bất quá vừa rồi tiểu tử này nói tỷ hắn không thích. Không thích cái gì? Quý Quân, nha, cái này có tính không là cái bát quái. Sở Phàm cười ha ha. Nói, đã không thích, vậy tại sao muốn cùng quân ca a? đừng nói cho là bởi vì gia tộc Thông gia không đồng ý không được cái gì. Cái này cũng quá bài cũ. Phàm ca ngươi còn đừng không tin. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Vương Chi thở dốc một hơi. Tiếp tục nói, kỳ thật tại nhà chúng ta, nữ nhân là không có địa vị gì. Vì gia tộc là nhất định phải hy sinh tự thân. Cái gì? Thật cũ kỹ như vậy. Sở Phàm khóe mắt cái kia nhảy a. Tựa hồ cùng Từ Quý Đồng nơi đó giải không giống nhau lắm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.